Bài thơ ngọt ngào viết trao em, chương 58, chuẩn bị, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lời nói của Ngô Thư Niên bách dịch nhiên làm bài tập cũng có thêm động lực. Bần đầu hắn định chuẩn bị mọi thứ cho sinh nhật xong xuôi rồi mới hẹn với Ngô Thư Niên. Không ngờ hôm nay Lục Minh Học lại xen vào, khiến hắn vô tình quyết định ngày sinh nhật sẽ đi cùng Ngô Thư Niên. Dù quá trình như thế nào, chỉ cần ngày sinh nhật của Ngô Thư Niên được ở bên cậu, coi như là kết thúc có hậu. Chỉ là, sau khi vào lớp 1, Bách Dịch Nhiên càng bận rộn hơn. Muốn thi đỗ vào cùng trường đại học với Ngô Thư Niên, thành tích thể dục cũng là một yếu tố rất quan trọng. Hắn vừa phải tập luyện đúng giờ, vừa phải quay về lớp học làm bài tập. Trước đây, lúc ở lớp 2, hắn thường ngủ gật trên lớp vì nhàm chán, giáo viên lớp 2 nhìn thấy cũng không nói gì. Bây giờ ở lớp 1, lúc học bài, hắn còn tỉnh táo hơn cả lúc chơi game trong ký túc xá. Trong guồng quay căng thẳng của việc học tập và tập luyện đúng giờ, lại trải qua hai kỳ thi tháng. Giữa tháng 5, thời tiết dần ấm lên, tuy rằng ngoài cửa sổ chưa thấy ve sầu kêu, nhưng thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng chim hót líu lo. Tiếng chuông tan học vang lên, học sinh ôm cặp sách, túm năm tụm ba, bước ra khỏi lớp học. Bách Dịch Nhiên cũng vội vàng đứng dậy, đi thôi, vội vàng thế, Ngô Thư Niên thu dọn sách vở. So với sự nôn nóng của Bách Dịch Nhiên thì cậu có vẻ ung dung hơn rất nhiều. Vừa mới thu dọn xong, Bách Dịch Nhiên liền đưa tay ra, nắm lấy tay cậu. Tôi mua vé đi thành phố bên cạnh rồi. Hửm, việc cùng nhau dành ngày sinh nhật là do hai người đã bàn bạc từ trước. Nhưng chuyện đến thành phố bên cạnh này lại nằm ngoài dự tính của Ngô Thư Niên. Bách Dịch Nhiên dùng điện thoại của cậu làm gì đó, biết là hắn đang chuẩn bị cho sinh nhật của mình, nên Ngô Thư Niên cũng không hỏi thêm. Cậu cũng không biết hắn mua vé từ lúc nào. Bách Dịch Nhiên đã sắp xếp xong xuôi. Cứ đi theo tôi là được. Tôi đã chuẩn bị hết rồi. Các nhà hàng trong thành phố, trong khoảng thời gian học cấp 3 này, bọn họ đã ăn hết rồi. Sinh nhật của Ngô Thư Niên nhất định không thể qua loa bằng cách chọn một nhà hàng đã từng đến. Thành phố bên cạnh là một lựa chọn phù hợp. Sau tháng 5, trời tối muộn hơn, có lúc 6, 7 giờ tối trời vẫn còn sáng. Hôm nay thời tiết đẹp. Bách Dịch Nhiên hào hứng dẫn cậu lên xe, dừng lại ở nhà hàng đã đặt trước. Trời vừa mới chập choạng tối, trên sân thượng rộng rãi, sáng sủa, chỉ còn lại một con đường nhỏ dẫn vào bên trong. Hai bên con đường được trang trí bằng những bông hồng đỏ thắm, vừa bước vào đã ngửi thấy hương hoa hồng nồng nàn. Chiếc bánh kem hai tầng được đặt sẵn ở giữa bàn tròn, trong bình hoa màu trắng cắm duy nhất một bông hồng uôm rết, cánh hoa hồng trắng muốt viền màu hồng nhạt. Hòa quyện hoàn hảo với những bông hồng đỏ rực trong phòng. Thế nào, Bách Dịch Nhiên quay đầu lại, bó hoa hồng đỏ rực che khuất phía trước, khiến khuôn mặt hắn trông trắng bệch, đôi mắt sáng ngời ánh lên nụ cười. Cũng tạm được chứ, Ngô Thư Niên nhận lấy bó hoa hồng, che khuất gần hết khuôn mặt. Đây là giống gì vậy? Hắc ma thuật, truyền thuyết, Rose, Carola, chung tình và nụ hôn đầu. Bách Dịch Nhiên thuộc nằm lòng 6 giống hoa hồng này. Hắn đã tra cứu rất nhiều tư liệu liên quan trên mạng, cho dù bây giờ Ngô Thư Niên có hỏi hắn về nguồn gốc hoặc những thông tin liên quan khác của những giống hoa này, hắn cũng có thể trả lời chính xác. Bách Dịch Nhiên hỏi, cậu đoán xem tại sao tôi lại chọn 6 giống này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Thư Niên không phân biệt được các giống hoa hồng, nhưng có thể nhận ra sự khác biệt về màu sắc và độ nở của hoa hồng. Tại sao? Bởi vì 6 giống này kết hợp với nhau rất đẹp. Không chỉ là một bó, toàn bộ sân thượng đã được trang trí thành vườn hoa hồng. Nghe câu trả lời này, Ngô Thư Niên chớp chớp mắt. Bách Dịch Nhiên không nhịn được, cười ha ha hai tiếng. Giống như bó hoa cậu tặng tôi lần trước vậy. Hắn đưa tay lên, khoanh lại đặt sau gáy, hỏi một cách thú vị. Cậu biết ý nghĩa của hoa hồng không? Ánh mắt hai người giao nhau, Ngô Thư Niên nhướng mày. Ý nghĩa gì? Cậu đọc cho tôi nghe xem nào. Bách Dịch Nhiên cảm thấy mình bị gậy ông đập lưng ông. Mấy câu ý nghĩa của hoa hồng đó hắn không thể nói ra miệng được. Hắn ấp úng một lúc lâu, đứng trên sân thượng lộng gió đến nỗi mặt mũi đỏ bừng. Đang lúc do dự thì Ngô Thư Niên đã kéo tay hắn. Trêu cậu thôi, lại đây cùng tôi ước nguyện đi. Không biết từ lúc nào, Ngô Thư Niên lại chiếm thế thượng phong. Bách Dịch Nhiên liền đáp. Được, trời chưa tối hẳn. Nhưng màu sắc lờ mờ trên bầu trời cũng không thể che khuất ánh nến lung linh. Ước một điều ước đi. Bách Dịch Nhiên nhìn cậu qua ánh nến, ánh mắt cháy bỏng. Ngô Thư Niên, cần phải nói ra không? Tuy rằng Bách Dịch Nhiên rất muốn biết, nhưng hắn vẫn nhớ rằng ước nguyện sinh nhật không thể nói ra, nên hắn lắc đầu. Nói ra sẽ không linh nghiệm, trẻ con nhưng lại rất nghiêm túc. Ngô Thư Niên suy nghĩ một chút, nhắm mắt lại, nếu là ước nguyện của cậu thì cậu muốn. Hy vọng chúng ta sẽ giống như bó hoa hồng này. Những món ăn đã được gọi từ trước lần lượt được đưa lên bàn qua băng truyền. Bách Dịch Nhiên đặt chai rượu vang đỏ sang một bên, đưa tay ra, định rót nước cam cho cậu. Ngô Thư Niên cầm chai rượu lên, lắc lắc, uống nước cam gì chứ? Hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của tôi, đã trưởng thành rồi thì phải uống rượu chứ. Cậu uống rượu bao giờ chưa? Bách Dịch Nhiên rót cho cậu một chút nước cam, rượu vang đỏ nồng độ cao lắm. Cẩn thận lát nữa về nhà say không đi được đường đấy. Tất nhiên là đã từng uống. Kiếp trước, Ngô Thư Niên đã từng uống. Trong tiệc mừng công, cậu đã uống một lần. Không thể nói là thích, nhưng bầu không khí lúc này uống rượu vang đỏ hình như thích hợp hơn. Bỏ qua cốc nước cam kia, Ngô Thư Niên rót hai ly rượu vang đỏ. Ngô Thư Niên lắc ly rượu. Nào, chúc mừng sinh nhật tôi. Chúc mừng sinh nhật. Cạch, chai rượu vang đỏ đã cạn đáy nghiêng ngả trên bàn. Lăn một vòng tròn. Ngô Thư Niên uống cạn ly rượu cuối cùng. Cậu nheo mắt, nhấm nháp hương vị của rượu, cảm thấy cũng bình thường. Sau đó cậu lấy cốc nước cam đã bị bỏ quên từ lúc này uống tiếp. Xét về hương vị thì vẫn là nước cam ngon hơn. Bách Dịch Nhiên thấy cậu uống liên tục. Cậu ổn chứ? Ngô Thư Niên ồm ồm nói. Có lẽ vì quá hiểu rõ, quá quan tâm nên chỉ cần giọng điệu của cậu hơi khác thường là Bách Dịch Nhiên đã nhạy bén phát hiện ra vấn đề. Say rồi à? Không có. Ngô Thư Niên hơi ngồi thẳng người, dường như muốn dùng hành động này để chứng minh mình vẫn còn tỉnh táo. Nhưng chỉ là một động tác đơn giản như vậy cũng diễn ra vô cùng chậm chạp, càng khiến cậu trông giống như đang say. Cậu nghiêm túc phản bác. Bách Dịch Nhiên cũng uống rượu, chút rượu vang này không thể khiến hắn say được. Nhưng nhìn thấy Ngô Thư Niên như vậy, hắn không nhịn được cười, hắn giơ tay lên. Nếu cậu không say thì nhìn xem đây là số mấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Thư Niên nhíu mày, cố gắng tập trung nhìn nhưng lại không nhìn rõ. Cậu bèn nói. Là tay, mấy ngón tay? 5 ngón, ý tôi là số ngón tay tôi giơ lên. Buồn ngủ, không trả lời được câu hỏi. Ngô Thư Niên bèn gục xuống bàn, giấu mặt đi như một chú chim tia đà điều. Bách Dịch Nhiên bật cười, còn nói là không say. Đây là tỉnh táo trong lúc say hay là say trong lúc tỉnh táo? Cũng có thể là sau khi say vẫn còn sót lại chút lý trí. Trời dần tối, chiếc đồng hồ lớn đúng 9 giờ liền vang lên tiếng chuông. Đèn trên sân thượng đột ngột tắt ngúm, những ánh đèn nhỏ li ti như những đốm lửa lơ lửng trên những bông hoa. Ngay khi ánh sáng thay đổi, đôi mắt Ngô Thư Niên đã bắt gặp. Biển lửa, kia, ngay sau đó, vút, một tiếng, pháo hoa nở tung trên bầu trời không xa. Ánh sáng tỏa ra tứ phía như những ngôi sao băng thu nhỏ. Lóe sáng rồi biến mất. Ngay sau đó, càng nhiều pháo hoa nở tung, lấp đầy khoảng trống trên bầu trời. Ngô Thư Niên chậm rãi mở to mắt, men rượu khiến tâm trí cậu hơi lơ lửng. Những bông pháo hoa bay lượn trên bầu trời cuốn trôi tất cả suy nghĩ của cậu. Bách Dịch Nhiên không biết từ lúc nào đã ngồi xuống bên cạnh cậu. Lúc Tết không có cơ hội xem pháo hoa, tôi đã tra rồi, ở đây cho phép đốt pháo hoa. Đây là thành phố gần thành phố của họ nhất. Chính sách cũng thoáng nhất. Hắn chạy xa như vậy là vì màn pháo hoa lúc 9 giờ này. Sau Tết rất ít người bán pháo hoa. Bách Dịch Nhiên tìm kiếm khắp nơi, luôn cảm thấy không đủ. Cuối cùng hắn phải hợp tác với công viên giải trí, bao chọn số pháo hoa của họ, cuối cùng mới gom đủ số pháo hoa này. Băng truyền đưa thức ăn đã ngừng hoạt động từ lâu lại tiếp tục chạy, nhưng không thấy thức ăn được đưa lên. Tiếng băng truyền ma sát bị tiếng pháo hoa át đi hoàn toàn. Tinh! Giống như tiếng va chạm của thứ gì đó, vang lên giòn tan. Sự chú ý của Ngô Thư Niên bị thu hút, cậu theo bản năng nhìn về phía phát ra âm thanh. Một sợi dây chuyền được treo lơ lửng trên những cành liễu được trang trí hai bên sân thượng, lắc lư qua lại vì không cố định. Sợi dây chuyền bằng bạc uốn lượn như hình nốt nhạc, ở giữa được khảm một viên. Không nhìn rõ màu sắc, nhưng lại lấp lánh dưới ánh sáng pháo hoa. Là gì vậy? Bách Dịch Nhiên tháo dây chuyền xuống. Ước lượng vòng cổ của Ngô Thư Niên. Tỷ lệ cơ thể của Ngô Thư Niên rất đẹp. Bách Dịch Nhiên đeo dây chuyền lên cho cậu. Hắn nhìn xuống, thấy dây chuyền vắt qua xương quay xanh. Quà sinh nhật, Bách Dịch Nhiên nói, sợi dây chuyền bạc toát ra hơi lạnh. Ngô Thư Niên chớp mắt, bên trong này là, chỉ là đá thôi. Bách Dịch Nhiên giải thích một cách qua loa, kim cương cũng chỉ là một loại đá, nói như vậy cũng không sai. Ngô Thư Niên, say thì say chứ không phải ngu. Dưới ánh mắt cạn lời của Ngô Thư Niên, Bách Dịch Nhiên cũng nhận ra mình vừa nói gì. Hắn che giấu sự xấu hổ bằng cách hắng giọng, sau đó chỉ tay lên trời. Nhìn kìa, pháo hoa, nhanh lên, nhìn đi, lát nữa là hết đấy. Ngốc nghếch, ngu ngơ, Ngô Thư Niên nghĩ thầm, cậu quay đầu sang, thấy Bách Dịch Nhiên đang ngẩng đầu nhìn pháo hoa, ánh mắt không dám liếc sang chỗ khác, cậu nhướng mày. Bách Dịch Nhiên, Ngô Thư Niên vỗ vai hắn, hửm, giọng nói rất nhẹ, Bách Dịch Nhiên nghe thấy liền quay đầu lại, nhưng hắn bỗng nhiên nín thở. Ban đầu, hai người ngồi cạnh nhau, giữa hai người còn có một khoảng cách, nhưng bây giờ, khoảng cách đó đã bị rút ngắn vô hạn. Tâm trí Bách Dịch Nhiên trống rỗng, khoảng cách quá gần, hơi thở giao nhau khiến hắn có cảm giác như đang chạm vào cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dưới màn pháo hoa rực rỡ, Ngô Thư Niên cúi người xuống, chậm rãi tiến gần hắn. Sau khi uống rượu, đôi môi mỏng hơi mím chặt trông càng thêm quyến rũ, Bách Dịch Nhiên nuốt nước bọt, cổ hắn cứng đờ, chậm rãi tiến gần cậu. Giống như đang thăm dò, chậm rãi tiến gần, hương hoa hồng nồng nàn trong không khí không thể lấn át mùi xà phòng thoang thoảng tỏa ra từ người cậu. Ung ung, tiếng rung của điện thoại trên bàn phá vỡ bầu không khí lãng mạn. Bách Dịch Nhiên không kiềm chế được mà siết chặt tay, bàn tay đặt trên đùi nắm chặt thành quyền. Hắn coi như không nghe thấy, một tay ôm eo Ngô Thư Niên, tiếp tục tiến gần cậu. Ung ung, chiếc điện thoại rung liên hồi khiến Bách Dịch Nhiên nghiến răng, nếu như lúc này điện thoại ở trong túi hắn thì hắn nhất định sẽ lấy ra, ném đi, đập cho nát vụn. Xem thử đi, Ngô Thư Niên chú ý đến cơn giận đang dâng trào trên cổ Bách Dịch Nhiên, cậu suýt chút nữa đã bật cười. Biết đâu lại có chuyện gì quan trọng, Bách Dịch Nhiên bực bội lấy điện thoại ra. Sau đó lại dựa vào người Ngô Thư Niên, không chịu đi, hắn mở điện thoại, ngay khi nhìn thấy tin nhắn, mặt hắn tái nhợt, không còn hút máu. Ngô Thư Niên, sao vậy, mẹ tôi, Bách Dịch Nhiên nhíu mày, ngẩng đầu lên, quan sát xung quanh, như đang tìm kiếm thứ gì đó. Mẹ cậu, Ngô Thư Niên không hiểu rõ về gia đình của Bách Dịch Nhiên, kiếp trước, lúc xem mặt, bên kia có gửi thông tin gia đình, Bách Dịch Nhiên ghi là mồ côi cha mẹ, không còn người thân nào trên đời. Sau khi trùng sinh, rõ ràng một số thông tin đã khác với kiếp trước, Ngô Thư Niên cứ tưởng là do thời gian thay đổi, nên cũng không để tâm. Chỉ là mẹ của Bách Dịch Nhiên, qua những lời nói của Bách Dịch Nhiên thì có thể thấy, đây là một người mẹ không thân thiết với hắn, cũng không quan tâm đến con cái. Dù sao thì, người mẹ nào lại nỡ bỏ con trai của mình cho anh trai nuôi dưỡng chứ? Bách Dịch Nhiên do dự nói, có lẽ tôi phải đi xử lý một chút việc. Chuyện này có thể liên quan đến gia đình của Bách Dịch Nhiên, Ngô Thư Niên cũng không hỏi kỹ, chỉ hỏi. Nghiêm trọng lắm sao, Bách Dịch Nhiên lắc đầu, sau đó lại gật đầu, có lẽ đây là chuyện mà hắn không thể đoán trước được. Mất bao lâu, chỉ còn nửa tháng nữa là đến kỳ thi đại học rồi, thời gian không chờ đợi ai, Ngô Thư Niên lại hỏi. Có ảnh hưởng đến kỳ thi đại học của cậu không? Không có, Bách Dịch Nhiên muốn giải thích, nhưng nhất thời không biết bắt đầu từ đâu. Lại bị tin nhắn này khiến cho đau đầu. Bây giờ tôi không tiện giải thích, cậu đợi tôi giải quyết xong chuyện này rồi tôi sẽ nói cho cậu biết, được không? Ngô Thư Niên xoa xoa sợi dây chuyền trên cổ, nhẹ giọng nói. Tôi chỉ đợi cậu đến khi thi đại học xong thôi. Lời tác giả, chương thứ hai, sẽ không ngược, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Đừng tự mình, bổ dao, vào người nữa, các bạn yêu quý. Tên các giống hoa hồng được lấy từ trên mạng, cách chương.